Bách Quỷ Tập, chương 97, góc truyện audio.com. Sao hắn lại ngốc như vậy, rõ ràng nàng đã gắng sức bảo hắn trốn đi rồi mà ta không. Cần ngươi bảo vệ, Cẩm Yểu cố nén giọng, lạnh lùng nói. Cẩm Yểu là Cẩm Yêu ta, là yêu quái hại người ta đáng chết, tay sơ, tễ vẫn đặt trên đỉnh đầu nàng. Cẩm Yểu không thích hại người. Cẩm Yểu, cười lạnh, làm sao ngươi biết, lúc đầu ta cứu ngươi chẳng qua là để ăn tim. Ngươi thôi, mỗi ngày nằm cùng ngươi là để hút dương khí của ngươi. Giọng, Cẩm Yểu không nén nổi sao động, ngươi nghe có hiểu không, ta là yêu quái, ngươi muốn sống thì lập tức cút đi thật xa cho ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, nữa, sơ tễ, im lặng một hồi rồi lại xoa đầu Cẩm Yểu, ta không sợ yêu quái, cũng không sợ, nàng hại ta chỉ sợ nàng đuổi ta đi, nhưng nàng đã đuổi ta đi rồi. Nên ta, không còn gì để sợ nữa, hắn đang nói bỗng cổ họng khẽ động một dòng máu ấm. Nóng chảy ra từ khóe miệng tí tách nhỏ xuống khuôn mặt trắng xanh của Cẩm Yểu. Sơ tễ, dùng tay vụng về giúp nàng chùi máu trên mặt nhưng càng chùi càng làm nhòe mặt. Nàng, sơ tễ bất lực, xin lỗi, Cẩm Yểu ngây ra một lúc rồi ngón tay run rẩy phủ lên tấm lưng dày rộng của sơ tễ, chỗ đó ướt đẫm một mảng, có một mũi tên. Lạnh lẽo đang cắm thẳng vào lưng hắn, thì ra, lúc nãy thái tử bắn hai mũi tên, một mũi cắm bên tai Cẩm Yểu, một mũi cắm trên. Lưng sơ tễ, Cẩm Yểu bắt đầu không nhịn được mà run rẩy, nàng hoảng hốt ngồi dậy. Muốn xem thương thế của sơ tễ nhưng lại bị hắn ôm chặt dưới thân. Lúc này yêu, lực bá đạo không biết chạy đi đâu hết, Cẩm Yểu hoảng hốt. Sơ tễ, ngươi, dậy đi, để ta xem cho ngươi. Nàng, phải bình an, chấm, ta rất bình an, để ta xem ngươi trước đã. Cẩm Yểu ta luôn, vô dụng, sức lực trên người sơ tễ dần dần biến mất, hắn không. Chống được thân hình, chỉ đành nhè nhẹ ngã xuống ngực Cẩm Yểu. Nhưng ta biết, Cẩm Yểu nhất định có thể sống tiếp. Nàng xinh đẹp và dịu dàng như vậy, nàng. Nên, nàng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, thấy được ánh nắng tươi sáng. Hơn, ngắm được những bông hoa rực rỡ hơn, tự do như ngọn gió. Sống cuộc sống, đầy màu sắc, đó là, cuộc sống mà hắn hằng hướng đến, nhưng sau khi gặp Cẩm Yểu, hắn chỉ hướng về. Nàng, giết, yêu nữ ngay lập tức. Thái tử vừa hạ lệnh thì cấm vệ quân liền vây lấy Cẩm Yểu. Mũi thương sắc nhọn hướng về phía Cẩm Yểu. Cảm giác hơi thở của người trong lòng ngày càng yếu, đôi tay Cẩm Yểu ôm chặt lấy. Hắn, đời này của nàng vì sống nên đã sống tay đầy máu tanh, dơ bẩn đến mức. Khiến nàng ghét bỏ bản thân, nhưng lại có một nam nhân nói nàng dịu dàng, cung. Phụng nàng như thần thánh, cam tâm tình nguyện chết vì nàng, chỉ vì lúc họ gặp. Nhau lần đầu, nàng nhất thời hứng thú làm bừa, nàng chưa từng cứu sơ tễ, là hắn. Đã cứu nàng, chàng, luôn đối xử với ta tốt như vậy. Sát khí bức người từ bốn phương tám hướng ập, đến Cẩm Yểu chỉ ôm sơ tễ lặng lẽ nói. Chàng luôn đối xử với ta tốt như vậy, nhưng sao ta lại nỡ khiến chàng thất vọng, nỡ khiến chàng tổn thương thêm lần. Nữa, trên, thiên đàn bỗng nổi gió lớn, người cả kinh thành đều nghe thấy tiếng huyền cầm. Văng vẳng, đến lúc người trên thiên đàn sực tỉnh thì một yêu một nhân ôm nhau. Kia đã không còn bóng dáng, thương, mộc yêu cầm ăn tim người, bụng đói mà hóa ma. Bất tử bất diệt đao thương bất, nhập, nữ nhân áo trắng thấp giọng niệm nhẹ, nàng lấy trong áo ra một cây bút. Lông, con quỷ của ngươi ta thu đi rồi. Đầu bút, góc truyện audio.com, nhẹ điểm vào mi tâm Cẩm Yểu, một đốm sáng vàng dính trên đầu bút của Bạch Quỷ. Bị nàng thu vào trong áo. Sắc mặt Cẩm Yểu hơi trắng, Bạch Quỷ cô nương, đa tạ. Bạch Quỷ im lặng hồi lâu. Thật ra nếu chờ đến sau khi ngươi hóa ma ta vẫn có thể thu đi nội đan của ngươi. Cũng, mấy ngày nữa thôi, Cẩm Yểu cười nói, trong một năm sau khi sơ tễ ra đi này, ta đã nhìn đủ ánh mặt trời tươi sáng, thưởng thức đủ các đóa hoa rực rỡ, đời. Này chưa từng tự do như vậy, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng sờ bụng, nếu chờ thêm mấy ngày nữa thần trí ta mất hết, hóa thành ma, lại làm hại mạng người nữa. Thì không tốt lắm, ta muốn sạch sẽ đi xuống gặp sơ tễ. Bạch Quỷ thu bút vào tay áo, giọng nói bay trong gió. Bên cầu Nại Hà cạnh đá tam, sinh, hắn nhất định không nỡ bỏ ngươi đi trước đâu. Cẩm Yểu, cười nhạt quay đầu nhìn ngôi mộ trong đám hoa, nàng biết sơ tễ sẽ không bao. Giờ bỏ nàng đi trước, sau này nàng cũng sẽ không bỏ lại hắn nữa. Cách chương.